Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, nghi phạm vợ mấu chốt manh mối 4. Ta lái xe dần dần cách xa nội thành, hướng ít ai lui tới địa phương lái đi. Ta không biết ta đến cùng muốn đi đâu. Trong lòng ta có một đám lửa tại thiêu đốt. Trong cõi u minh tựa hồ dự cảm được muốn phát sinh đáng sợ chuyện. Không biết mở bao lâu, phía trước đường cái bên cạnh xuất hiện mảng lớn đất hoang. Mơ hồ trông thấy từng dãy giống như mồ mả, giống như đống đất. Phảng phất thứ gì ở nơi đó ám chỉ. Ta không hề nghĩ ngợi liền quay đầu xe dọc theo lối rẽ mở hướng kia phiến đất hoang. Vượt qua chập trùng bãi cỏ, ta thấy rõ chung quanh là một mảng lớn phần mộ địa. Trống trải như dã, nhìn không thấy một bóng người. Ta đạp phanh lại, Renault đứng tại mảnh đất hoang này bên trong. Quán tính đem mê man ở phía sau tòa nữ hài đánh thức. Nàng thân ngâm lấy mở to mắt, mơ mơ màng màng hỏi. Đến bệnh viện sao? Đến, ta nói. Cảm ơn, nàng nói tiếng cảm ơn. Phí sức đứng lên, bưng lấy kia mấy cây đoạn chỉ mở cửa xe. Vịn cửa xe chậm rãi đi xuống xe. Nàng thần trí đã không rõ lắm. Bước chân lảo đảo đi lên phía trước. Suy yếu tùy thời đều có thể ngã sấp xuống. Ta ngồi tại trong phòng điều khiển lạnh lùng nhìn bóng lưng của nàng. Nghĩ đến nàng đối Vệ Đông làm qua hết thảy. Trong lòng chỉ có hận. Đi tới, nàng đứng vững. Mờ mịt mà hỏi, nơi này không phải bệnh viện a, nơi này là nơi nào? Ta kéo xe ngăn, đạp xuống chân ga, Renault đột nhiên phát động xông ra. Chính là một giây đồng hồ phát sinh chuyện, ta nhìn thấy nữ hài nhi kia thân thể giống một con búp bê vải bị quăng lên. Rơi xuống đất, toàn bộ quá trình không có phát ra chút thanh âm. Một cái tuổi trẻ sinh mệnh liền đơn giản như vậy kết thúc. Ta không cảm thấy mảy may hối hận, liền nhìn đều không nghĩ nhìn nhiều, quay đầu xe liền rời đi. Tại toàn bộ tự thuật quá trình bên trong, Kỳ Tố Quyên 10 phần bình tĩnh để thẩm vấn nhân viên cảnh sát đều có chút không biết làm sao. La Viêm Lân sau đó hỏi Kỳ Tố Quyên, trượng phu ngươi Trần Vệ Đông biết ngươi giết chết Lư Giai chuyện sao? Kỳ Tố Quyên lắc đầu. Hắn không biết, ta ai cũng không có nói cho. Vậy tại sao hắn sẽ tại trước ngươi nhận tội đâu? Kỳ Tố Quyên nghĩ nghĩ, nước mắt tràn mi mà ra. Đối với Trần Vệ Đông vợ chồng ai là hung thủ phán đoán? La Viêm Lân phân tích nói, hai người tại phạm tội quá trình bàn giao bên trên có kinh người tương tự. Đều là lái xe từ trường học cửa sau tiến vào. Đều là ngẫu nhiên gặp phải Lư Giai nhảy lầu muốn cứu trợ. Khác nhau ở chỗ cụ thể thủ đoạn giết người Trần Vệ Đông nói Lư Giai là hắn ở nửa đường trên dùng xe đệm ngạt chết. Kỳ Tố Quyên nói là nàng đem Lư Giai kéo đến cỏ dại sườn núi mở xe đụng chết. Cái gì? Sau cùng giám định giao cho pháp y Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bởi vì Lư Giai thi thể độ cao hư thối không cách nào kiểm tra ra phải chăng có ngạt thở dấu hiệu. Nhưng nàng vết thương chí mạng thực sự có thể cùng Kỳ Tố Quyên bàn giao ăn khớp nàng trước từ lầu 4. Nhảy lầu tạo thành mông eo bộ gãy xương. Về sau bị Kỳ Tố Quyên lái xe tại giống nhau vị trí va chạm tăng thêm gãy xương tổn thương chí tử. Đồng thời lưu lại hình thoi xe tiêu vết thương. Mộ Dung Vũ Xuyên phân tích càng có khuynh hướng Kỳ Tố Quyên là hung thủ. Kia Trần Vệ Đông lại như thế nào có thể nói ra tương tự phạm tội đi qua đâu? La Viêm Lân cho là hắn là dựa vào suy đoán. Tại Kỳ Tố Quyên bàn giao bên trong nâng lên một cái quan trọng chi tiết Lư Giai trên xe từng cho. Trần Vệ Đông gọi một cú điện thoại, nói cha nàng đem nàng từ trên lầu đẩy tới đến té bị thương. Muốn đuổi đi Linh Thọ huyện đường sắt bệnh viện. Nội dung mặc dù đơn giản, nhưng khái quát mấu chốt tin tức. Trần Vệ Đông về sau khẳng định đi qua đường sắt bệnh viện, nhưng không có tìm được Lư Giai. hắn khả năng còn đi Lư Giai trường học nghe qua cũng không có tìm được. Bởi vậy, hắn hẳn là đã sớm đoán được Lư Giai tao ngộ bất trắc. Có động cơ giết Lư Giai cũng không có nhiều người. Lấy Trần Vệ Đông thông minh, chỉ cần làm một phen suy luận, rất có thể nghĩ đến vợ của mình. Có lẽ, lúc trước hắn đã làm qua âm thầm điều tra, suy đoán ra được tình tiết vụ án. Nhưng là Kỳ Tố Quyên không có phát hiện, đương Lục Tiểu Đường tìm hắn nâng lên Lư Giai ngộ hại, hắn liền thuận lý thành trương đem tội danh ôm trên người mình. Làm một đã từng hảo trượng phu, hắn phản bội qua vì vãn hồi tình yêu không tiếc giết chết tình địch vợ. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, hắn lựa chọn hy sinh chính mình đến bảo hộ nàng. Nói cho cùng, cái này bi thảm toái thi án chỉ là bởi vì nạn nhân tại đi hướng bệnh viện trong xe đánh kia thông. Nàng cho rằng bình thường nhất bất quá điện thoại. Cái này thông điện thoại ngoại trừ tạo thành nàng bị sát hại, còn kiểm tra một đôi vợ chồng thật yêu. Mặc kệ như thế nào bi kịch đã đúc thành, nghiên cứu thảo luận ai đúng ai sai đều đã không có ý nghĩa. Tình yêu không cần khắc cốt minh tâm kiểm tra, mà là bình thường trầm mặc thủ hộ. Xong, cảm ơn các vị bằng hữu ủng hộ, tiếp thu các bằng hữu nhiều loại đề nghị. Thiên văn chương này rõ ràng tinh ngắn, sau này cũng đem dựa theo tả thực, ngắn gọn, tinh xảo phong cách tiếp tục. Hy vọng các bằng hữu tiếp tục ủng hộ. Sách mới, mẹ gửi thư. Tạm định danh, gần đây phát ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.